Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2252, Bất Hủ Tồn Tại. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nói đến ngươi khả năng không phải họ, chỉ riêng cái này bát phương thế giới mà nói, ở toàn bộ tinh thần chi hải, liền trong đại dương một giọt nước cũng không tính. Giang hai cánh tay, Sở Hành Vân ôm lấy lớn như vậy hư không? Phóng khoáng nói, ở nơi này tinh không, có ức ức ức tinh thần, những cái này tinh thần, cư trú tinh không vạn tộc, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác đầu, Sở Hành Vân hướng Sở Vô Tình nhìn sang, hai mắt sáng lên nói, ta hiện tại, chính đem hết toàn lực, đi phát triển nhân tộc, nỗ lực đi cùng cái kia tinh không vạn tộc, tranh đoạt cái kia vạn tộc chí tôn, vũ trụ chúa tể bảo tọa, hồng hộc. Hồng hộc, nghe Sở Hành Vân miêu tả bản kế hoạch, Sở Vô Tình tức khắc trừng lớn hai mắt, kịch liệt thở dốc lên, thật sâu nhìn xem Sở Vô Tình. Sở Hành Vân nói, thế nào, muốn hay không theo vi phụ cùng một chỗ, đem tên của mình, khắc họa ở tinh không, trở thành trải qua vạn thế mà bất hủ tồn tại. Ngoặc kép, nguyện ý, làm, đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Sở Vô Tình nói. Ta Sở Vô Tình, cho tới bây giờ không thiếu khuyết đấu trí cùng dã tâm. Vô luận như thế nào, coi như liều mạng đầu này mạng nhỏ không muốn, ta cũng muốn theo phụ thân cùng một chỗ, đi hoàn thành lần này hành động vĩ đại. Ngoặc kép, nhỏ bé cười nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân nói, phụ tử đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, chỉ cần cha con chúng ta liên thủ lại, cái này toàn bộ tinh thần đại hải. Liền không có người là chúng ta đối thủ, càng không có người có thể ngăn cản chúng ta. Ngoặc kép, nhìn xem Sở Vô Tình cuồng nhiệt bộ dáng, Sở Hành Vân mãnh liệt vung tay lên, quả quyết nói, lần này trở về, ta sẽ đem ta càn khôn chúa tể bảo tọa nhường ra đến. Nhường cho ngươi đến chúa tể. Cái gì? Ngươi, nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Tình đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Nhìn xem Sở Vô Tình kinh hãi bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi ha ha phá lên cười. Bất kể là càn khôn thế giới, hay là thật linh thế giới, đều quá mức vắng vẻ, quá mức xa xôi. Một khi tiến vào tinh thần chi hải, hai cái này phương thế giới lực lượng, liền đều sẽ bởi vì cự ly quá xa, mà không cách nào mượn, có cũng tương đương với không có, hoàn toàn là lãng phí. Mà Sở Vô Tình muốn lưu lại, trợ giúp Sở Hành Vân kinh doanh người tốt tộc, vì Sở Hành Vân ghim kế tiếp ổn định căn cứ, đại bản doanh, vì Sở Hành Vân chinh phục hành trình, bồi dưỡng số lớn tinh anh cùng nhân tài. Bởi vậy, đem càn khôn thế giới chúa tể bảo tọa tặng cho Sở Vô Tình. Có mấy tầng nguyên nhân. Thứ nhất là có thể tăng lên Sở Vô Tình thực lực. Nhường Sở Hành Vân có thể yên tâm đi tinh thần chi hải sông sáo. Rốt cuộc không cần lo lắng đại sở hoàng thất an nguy. Thứ hai, Sở Vô Tình hấp thu Đông Phương Thiên Tú cái kia vạn năm tu vi sau đó. Một khi tiếp trưởng càn khôn chúa tể bảo tọa, liền cùng Sở Hành Vân một dạng, có được cải tạo nhất phương thế giới năng lực. Mặc dù phương diện tốc độ, khẳng định không có Sở Hành Vân nhanh như vậy. Một tháng liền có thể cải tạo bát phương thế giới. Thế nhưng là coi như chậm gấp 10 lần lại như thế nào? Hơn nữa, Sở Vô Tình hiện tại cũng đã nắm giữ đầy đủ trí tuệ. Hắn thực lực cũng sẽ phi tốc tăng lên. Bởi vậy, coi như hiện tại so ra kém Sở Hành Vân. Thế nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, hắn tất nhiên sẽ đuổi theo Sở Hành Vân bây giờ thực lực. Thậm chí sẽ siêu việt cảnh giới này. Đương nhiên, Sở Hành Vân thực lực cũng không có khả năng là trì trệ không tiến. Thực sự đến lúc kia, Sở Hành Vân thực lực cũng đã không biết tăng lên tới dạng gì cảnh giới. Kể từ đó, Sở Hành Vân ở tinh thần chi bên trong rời sông lấp biển. Vì nhân tộc ra sức chém giết, mà Sở Vô Tình thì bàn tay càn khôn. Ở hậu phương đại lực khai thác thực dân tinh cầu, đem nhân tộc giấu chân. Lan tràn đến càng nhiều tinh cầu, cho người tộc số lượng, gấp trăm ngàn lần, ngàn vạn lần tăng lên. Sở Vô Tình một lòng hoàng đạo, mà Sở Hành Vân một lòng thiên đạo, hai bên phối hợp phía dưới, tuyệt đối là uy lực vô tận. Đối với Sở Vô Tình tới nói, hắn vĩnh viễn không cần lo lắng bản thân có một ngày sẽ bị Sở Hành Vân mưu chiều, xoán vị. Mà đối với Sở Hành Vân tới nói, hắn cũng vĩnh viễn không cần lo lắng bản thân có một ngày sẽ bị Sở Vô Tình phản bội. Phụ tử hai người, vốn là một nhà, cả hai ở giữa, có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Sở Hành Vân tất cả, vốn liền là Sở Vô Tình. Sở Vô Tình tất cả, cũng tự nhiên là Sở Hành Vân. Hai bên ở giữa, tất cả quyền lợi, đều có thể cộng hưởng. Nếu như không đem Càn Khôn Chúa Tể bảo tọa tặng cho nhi tử, như vậy Sở Hành Vân một khi đi tinh thần chi hải, nhân tộc phát triển liền sẽ lâm vào đình trệ trạng thái. Mà nếu như Sở Hành Vân lưu ở nhân tộc bên này, đại lực phát triển nhân tộc, như vậy Sở Hành Vân thực lực liền không cách nào tăng lên, càng không có đầy đủ vốn liếng đi cùng tinh không vạn tộc tranh đoạt vạn tộc chí tôn bảo tọa. Làm sao đến cơ hội trở thành vũ trụ chúa tể? Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là Sở Hành Vân vô tâm hoàng đạo, mà Sở Vô Tình thì vô tâm đi tinh hải sông sáo, mà là một lòng muốn phát triển nhân tộc, trở thành nhân tộc chi thánh hoàng. Hai người mục tiêu nhất trí, trên lợi ích nhưng lại không có chút nào xung đột, có thể nói là cùng chung chí hướng. Hơn nữa, hai bên ở giữa lại là người thân nhất phụ tử. Bởi vậy, đem Càn Khôn Chúa Tể nhường cho Sở Vô Tình là cực kỳ sáng suốt quyết định. Nhẹ gật đầu, Sở Vô Tình nói, yên tâm đi phụ thân, vì tương lai thuộc về chúng ta đại sở hoàng thất tinh không thế giới, ta nhất định sẽ trở thành ngươi mạnh nhất có lực người ủng hộ, tuyệt không làm mảy may bất lợi cho ngươi sự tình, càng sẽ không tuân theo ngươi bất luận cái gì mệnh lệnh. Ngoặc kép, nhỏ bé cười nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân nói, tất nhiên như thế, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Lập tức trở về đi. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân xé rách ra không gian bích lũy, mở ra thứ nguyên thông đạo, thi triển không gian trồng chất, hướng Càn Khôn thế giới phương hướng chạy tới. Tiếp xuống một tuần thời gian bên trong, Sở Hành Vân cùng Sở Vô Tình về tới Càn Khôn thế giới. Trở lại Càn Khôn thế giới sau đó, Sở Hành Vân trước tiên đem Càn Khôn Chúa Tể bảo tọa nhường cho Sở Vô Tình. Tiếp trưởng Càn Khôn Chúa Tể bảo tọa sau đó, Sở Vô Tình lập tức tiến vào bế quan trạng thái, toàn lực tiêu hóa đoàn kia Thái Dương chân hỏa. Một tuần thời gian bên trong, Sở Hành Vân cùng Sở Vô Tình phân biệt tiêu hóa đoàn kia Thái Dương chân hỏa cùng đoàn kia tiên thiên liễu mộc tinh khí. Sở Vô Tình thực lực tiến nhanh, nắm giữ vạn năm đạo hạnh, lại tiếp trưởng Càn Khôn Chúa Tể bảo tọa. Trong vòng một đêm, thực lực nháy mắt bạo tăng gấp trăm ngàn lần. Bất quá so sánh mà nói, Sở Hành Vân thu hoạch càng thêm to lớn. Hấp thu đoàn kia tiên thiên liễu mộc tinh khí sau đó, hư không pháp thân trực tiếp vượt qua mầm non kỳ, trực tiếp tiến nhập thành niên kỳ. Theo lấy hư không pháp thân trưởng thành, Sở Hành Vân đối hư không pháp tắc nắm giữ tăng lên gấp trăm ngàn lần. Trọng yếu nhất chính là hư không pháp thân đại thành sau đó, hư không pháp thân nội dung nạp hư không lực lượng tăng lên gấp trăm ngàn lần. Khoảng cách trước kia muốn trăm ngàn lần thứ nguyên xuyên toa, trăm ngàn lần không gian trồng chất mới có thể vượt qua cự ly, bây giờ lại chỉ cần một lần thứ nguyên xuyên toa, một lần không gian trồng chất liền có thể đã tới. Một tuần sau đó, Sở Hành Vân rốt cục phá quan mà ra thời điểm, chỉ một bước ở giữa, liền từ Càn Khôn thế giới đã tới Long Thủ Tinh phụ cận, chính đang tốc độ cao nhất dung luyện Hoàng Kim Tinh cầu phía trên. Một bước này bước ra cự ly, Sở Hành Vân năm đó hao tốn tam năm thời gian mới chật vật vượt qua. Đây chính là hư không pháp thân đại thành sau vô thượng uy năng. Đương nhiên, hư không pháp tắc cường hóa, hư không lực tăng cường, không chỉ có thể hiện ở thứ nguyên xuyên toa cùng không gian trồng chất phía trên, trọng yếu nhất kỳ thật vẫn là hư không hộ thuẫn. Hết chương.